Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng hiệu trường, Inbani nắm tay Uhi đến một góc khuất cầu thang. Xin lỗi Uhi, vì anh mà em bị kéo vào chuyện rắc rối. Inbani ôm chặt lấy Uhi. Hắn thật ân hận vì quá sơ suất dẫn đến sự việc mất kiểm soát. Uhi hai tay vỗ vỗ lưng Inbani trấn an. Chấm, không sao mà, mọi chuyện rồi sẽ qua. Ngày mai, khi đứng trước hội đồng ban giám hiệu, cứ để anh nói, em chỉ cần im lặng thôi. Inbani càng nói càng siết chặt vòng tay. Tất cả là tại hắn, nếu như hôm đó hắn chịu nghe theo Uhi đi về khách sạn thì sẽ không có chuyện đáng tiếc hôm nay. Uhi cảm nhận được thân thể Inbani run run. Cậu biết Inbani rất lo lắng nên ôm chặt lấy hắn. Em không để anh một mình nhận hết tội. Không được Uhi, em còn cả một tương lai phía trước. Inbani ngắt ngang lời Uhi. Vậy còn anh thì sao? Anh cũng có công việc mình yêu thích mà. Dù gì đoạn phim cũng đã phát tán. Bọn họ sao có thể để hai chúng ta yên? Dù anh nhận hết lỗi lầm, anh nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho em sao? Uhi có phần lớn tiếng nói. Cậu giận vì Inbani cứ muốn nhận lãnh trách nhiệm một mình. Hắn xem cậu là ai chứ? Gặp chuyện bỏ chạy sao? Uhi, tất cả tại anh. Đừng tự trách mình nữa. Em sẽ không để anh một mình chịu trách nhiệm đâu. Hơn nữa bây giờ chúng ta nên suy nghĩ làm sao giảm nhẹ hậu quả. Tìm kiếm kẻ nào đã phát tán đoạn phim. Và phát tán với mục đích gì? Uhi không ngừng trấn an Inbani. Cậu biết hắn rất bất an. Ring. Điện thoại Uhi đổ chuông liên tục. Cậu nhìn dãy số hiển thị rồi bắt máy. Uhi, em không sao chứ? Giọng nói tràn đầy lo lắng của người gọi tới. Matiwaza. Em không sao. Uhi đáp. Uhi, mọi chuyện để anh lo. Sẽ không ai dám đụng đến em. Matiwaza phía bên kia điện thoại đã sắp xếp cho trợ lý thân tín của hắn lo chu toàn việc này. Hắn hiện tại đang ở Ý. Em không sao, đừng lo cho em. Hai ngày nữa anh sẽ bay về Ai Cập gặp em. Anh phải cúp máy đây. Matiwaza gọi điện cho em sao? Hắn ta nói gì? Anh ấy dặn em đừng quá lo lắng. Vừa xong cuộc điện thoại với Matiwaza liền có một cuộc điện thoại khác gọi đến. Lần này là mẹ của Uhi. Uhi, người trong đoạn phim đó là con đúng không? Còn tên kia, hắn là Inbani. Mẹ Uhi tức giận lớn tiếng trong điện thoại. Mẹ, đúng vậy. Uhi cũng không né tránh câu hỏi của bà. Về Thổ Nhĩ Kỳ ngay cho mẹ. Càng sớm càng tốt. Nhưng con lại muốn thế nào? Chuyện đáng xấu hổ như vậy mà con cũng làm được. Mẹ Uhi giống giận. Tụi con yêu nhau chỉ là sơ suất. Mẹ không đồng ý. Mua vé máy bay về ngay lập tức. Nói xong mẹ Uhi cúp nhanh điện thoại. Thấy sắc mặt Uhi không được tốt và nghe giọng điệu vọng ra từ điện thoại, Inbani đoán được là mẹ cậu gọi. Hắn lo lắng mẹ Uhi không chấp nhận được chuyện này. Mẹ nói em phải quay về Thổ Nhĩ Kỳ gấp. Uhi bất đắc dĩ nhìn Inbani. Em cứ về đó trước. Mọi việc để anh lo. Inbani vuốt nhẹ lọn tóc vàng xõa trước mắt Uhi. Lại một cuộc điện thoại gọi đến. Elisa, em gái Uhi, vì lo lắng cho anh trai nên gọi điện. Anh hai, anh có sao không? Không ai gây khó dễ cho anh chứ? Giọng Elisa quá lo lắng mà run run trong điện thoại. Anh không sao, cha cũng biết chuyện rồi sao? Dạ, cha lo cho anh bị người ta ức hiếp. Elisa nức nở nói, ai dám ăn hiếp anh trai em chứ? Lại khóc nhè. Uhi trêu chọc em gái trong điện thoại. Tại anh chứ ai, làm cả nhà lo lắng. Em lo gần chết, những đứa nói xấu anh hai đều bị em đánh. Ha ha ha, em có phải con gái không đó? Uhi cảm thấy ấm áp vì cha và em gái quan tâm đến mình. Không vì mình làm bậy mà quay lưng. Anh hai, mẹ tuy giận nhưng rất lo lắng cho anh. Anh đừng giận mẹ, anh biết rồi. Nói chuyện một hồi thì Elisa cúp máy vì cô nhóc phải vào học. Khi được bạn học cho xem đoạn phim của Uhi, Elisa mắt trợn to không tin. Khi lấy lại tinh thần, cô nhóc nhanh tay chụp lấy điện thoại đập mạnh xuống đất. Sau đó cự cãi với những người bạn dám mỉa mai anh hai mình cho đến khi giáo viên ra mặt giải quyết mọi chuyện. Cuộc sống hàng ngày của cô nhóc bị xáo trộn. Vào lớp bị đám bạn học chỉ trỏ sau lưng. Nói cô có một người anh đồng tính ghê tởm. Những lần như vậy Elisa không ngần ngại mà bay vào đánh nhau với bọn chúng. Elisa rất yêu anh hai của mình. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô nhóc vẫn đứng về phía anh hai. Không do dự mà đánh vào mặt kẻ sỉ nhục anh hai mình. Uhi đặt vé máy bay về trong ngày nhưng đã hết. Chuyến tiếp theo là 2 ngày sau. Video clip nhạy cảm của Inbani và Uhi lan truyền với tốc độ chóng mặt nhưng sau đó nhanh chóng bị gỡ bỏ. Những trang web đã đăng tải video clip trên đều bị đánh sập. Tuy vậy có nhiều người đã kịp tải về. Các trang báo chí điện tử liên quan đến video clip cũng cùng chung số phận. Nhiều tòa soạn báo đóng cửa mà không rõ lý do. Forum trường Uhi theo học sau khi đăng đoạn video clip. Trong một ngày lượt truy xuất quá lớn nên bị quá tải. Khi vào lại được thì đoạn video clip đã bị xóa bỏ. Tài khoản đăng clip đó bị ban mãi mãi. Tất cả các bài post viết về đời tư của Uhi cùng Inbani đồng loạt bị xóa. Các nhà báo liên quan đều bị đánh bầm mặt và được đăng hình lên mạng. Vụ việc trên trở thành tin hot nhất trong ngày. Jananger vẫn không hề hay biết tin tức. Vì hắn đang ở bệnh viện kiểm tra lần cuối. Thu Ly luôn ở bên cạnh. Trong lúc Thu Ly đi ra ngoài làm thủ tục viện phí, Jananger nhìn thấy màn hình điện thoại của cô sáng lên. Theo phép lịch sự hắn sẽ không đụng đến nhưng tin nhắn lại đến tới tấp làm hắn càng thêm tò mò. Jananger không tự chủ cầm lấy chiếc điện thoại và mở xem tin nhắn. Thu Ly, tớ gửi cho cậu xem cái này. Rất thú vị ha ha ha. Thật ghê tởm, không ngờ tên đó là đồng tính. Nhìn bề ngoài thật không nghĩ đến. Đáng đời hắn ta, dám quyến rũ mấy nam thần của bọn mình ha ha ha. Jananger không hiểu nội dung các tin nhắn đang đề cập đến ai. Ai là đồng tính chứ? Khi hắn mở tin nhắn có chứa đường link dẫn đến một video clip. Tò mò hắn nhấp vào đường link. Đoạn phim kéo dài hơn 10 phút. Đập vào mắt là cảnh hai người đàn ông đang làm tình ở một nơi hoang vắng. Tuy khoảng cách quay xa nhưng nếu zoom kỹ thì vẫn nhận ra hai nhân vật chính trong đoạn phim. Jananger không thể tin vào mắt mình. Một màn này rất quen thuộc, dường như hắn đã gặp ở đâu. Đầu óc hắn bắt đầu hỗn loạn. Vì sao hắn lại thấy tức giận khi nhìn cậu thanh niên kia cùng người khác quan hệ? Điều đáng nói hơn là hắn lại nổi lên phản ứng. Phía dưới quần đội lên một túp lều to đùng. Thu Ly quay trở lại thấy Jananger đang cầm chiếc điện thoại của mình thì có chút sửng sốt. Cô nhẹ nhàng đi đến. Dịu giọng hỏi. Jananger, mặt cậu sao đỏ vậy? Cảm thấy nóng sao? Thấy Jananger không trả lời vẫn chăm chăm nhìn điện thoại. Thu Ly ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay rất tự nhiên để lên trán hắn nhưng chưa kịp đặt lên thì Jananger đã hất ra. Thu Ly ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Bình thường Jananger hành xử rất nhẹ nhàng, ôn hòa nhưng sao hôm nay lại có điểm khác lạ? Ý thức được hành động bất lịch sự của mình, Jananger nói tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Tâm trạng hắn lúc này không được tốt. Hắn phải tìm gặp cậu thanh niên kia hỏi rõ một số chuyện. Vì sao những việc liên quan đến cậu đều làm tâm hắn sao động không yên? Thu Ly ngơ ngác ở lại phòng bệnh. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn chiếc điện thoại của mình bị Jananger tự tiện lấy xem, cô cũng không tức giận vì cô nghĩ không có gì phải giấu giếm cả. Mở chiếc điện thoại ra xem nguyên nhân vì sao Jananzer thay đổi tâm trạng. Thu Ly giật mình khi thấy một trang web vẫn còn mở sẵn đang phát hình ảnh thân mật của hai người đàn ông dây dưa cùng một chỗ. Cô nhận ra hai nhân vật chính trong đó. Nhìn một màn ân ái thân mật như vậy cũng khiến cô đỏ mặt. Thu Ly không thể nắm bắt được suy nghĩ của Jananzer tuy hắn luôn ở bên cạnh cô. Nhiều lần cô bắt gặp hắn cứ thần thờ nhìn vào điện thoại. Bên trong là hình ảnh của một người thanh niên có màu tóc và màu mắt giống cô. Nhìn ánh mắt Jananzer đầy nhu hòa trìu mến nhìn bức hình của người thanh niên nọ. Thu Ly biết mình đã thất bại thảm hại nhưng lòng kiêu hãnh của cô không cho phép cô buông tha Jananzer. Cô muốn giữ hắn cho riêng mình với hy vọng sau này có thể làm hắn thay đổi cách nhìn và yêu cô. Thật ra Thu Ly chỉ biết Jananzer có hơn một tháng. Tình cảm chưa đến mức sâu đậm để hãi hại Uhi được. Jananzer vội vã chạy đến phòng Uhi. Hắn trước đây có nhớ Uhi ở lầu 4 phòng 408. Vội vàng nhấn chuông cửa. Do chạy bộ một mạch từ bệnh viện nên người hắn nhễ nhại mồ hôi cùng với hơi thở gấp gáp nặng nề. Uhi sau một ngày thần kinh căng thẳng. Về phòng liền đi tắm để đầu óc thư giãn. Bỏ hết mọi phiền não bên ngoài. Đôi mắt lim dim thư thái khi ngâm mình trong bồn nước ấm vừa đủ. Tiếng chuông cửa làm gián đoạn quá trình thư giãn của cậu. Uhi không tình nguyện mặc vào áo choàng tắm đi ra ngoài xem kẻ nào nhấn chuông liên tục phá hỏng bầu không khí riêng tư của cậu. Nhìn thấy người đứng bên ngoài là Jananzer. Uhi kinh ngạc há hốc miệng. Jananzer nhìn người thanh niên trước mặt. Một bộ dáng nhàn nhã. Trên đầu quấn một lớp khăn lông mềm mại. Một vài giọt nước từ những lọn tóc chìa ra bên ngoài nhỏ xuống chiếc cần cổ thon gầy. Khuôn mặt vì hơi nóng của bồn tắm mà ửng đỏ. Còn có đôi chân thon dài trắng mịn lộ ra từ chiếc áo choàng tắm. Tất cả đều gợi cho hắn ham muốn mãnh liệt. Jananzer nuốt nước miếng cố gắng kiềm chế bản thân. Giọng có chút run run hỏi. Uhi, người trong đoạn video clip kia là cậu sao? Hỏi xong câu này Jananzer thật muốn tự cắn đứt lưỡi mình. Hắn đã biết rõ Uhi là người trong video clip rồi còn hỏi một câu thừa thải. Phải, thì sao? Uhi ánh mắt lạnh lùng nhìn Jananzer làm hắn cảm thấy khó chịu. Vì sao trong đoạn video clip kia Uhi ngoan ngoãn dưới thân Inbani còn đối với hắn thì luôn chống đối? Uhi, cậu thích thầy giáo dạy sử thật sao? Uhi tức giận. Đừng nói cái tên ngốc này chỉ đến đây hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Nhìn vẻ mặt Uhi không kiên nhẫn. Jananzer có chút luống cuống. Sau đó hắn để ý một điểm. Bàn tay vô thức kéo lấy chiếc áo choàng tắm của Uhi. Làm lộ ra bờ vai gợi cảm. Jananzer nhìn thấy vết răng lưu lại. Đầu hắn chưa kịp suy nghĩ thì tay hành động nhanh hơn tóm chặt lấy cổ áo Uhi. Jananzer. Bỏ ra, cậu bị điên sao? Là dấu vết của hắn ta. Chấm, của ai thì liên quan gì đến cậu? Ánh mắt Jananzer bị một vật khác hấp dẫn hơn. Hắn rời tầm mắt đến sợi dây chuyền trên cổ Uhi. Vì sao lại cảm thấy sợi dây chuyền này có điểm quen thuộc? Jananzer giơ tay bắt lấy mặt dây chuyền mặc cho Uhi đang cố vùng vằng thoát khỏi. Một luồng ánh sáng trắng bao trùm lên thân thể hai người bọn họ. Sau khi ánh sáng tan biến, Jananzer đổ ẩm thân thể lên người Uhi. Trọng tâm của hắn đặt hết trên người cậu. Ánh mắt nhắm nghiền tựa như say ngủ. Uhi cảm thấy đau đầu không thôi. Vì cái gì mà lúc này hắn lại chạy đến đây làm loạn? Nếu hắn nhớ ra mọi chuyện thì cậu phải đối xử với hắn như thế nào? Uhi nhìn xung quanh rồi đem Jananzer vào phòng. Nếu để người khác nhìn thấy hắn đột nhiên ngất xỉu trước cửa phòng cậu thì không biết lại đồn thổi thành cái dạng gì nữa. Cách chương.